Cửu vực kiếm đế, chương 2312, chém giết điên cuồng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phi tiên thái thiên trận mưu toan lên cao hoa lên bình chướng. Tại chiến long chi chảo trước mặt, bị trong nháy mắt đánh nát, lập tức rơi vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo bối tốt, Sở Phong Miên chỉ là tùy ý quan sát một phen, liền nhìn ra được cái này phi tiên thái thiên trận bên trong ẩn chứa vô số huyền diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiên quân, cho dù là tại ba đại thánh vực, tại thiên cửu vực, đều là tuyệt đối là cường giả. Cái này phi tiên thái thiên trận lại đã đạt tới có thể chống lại tiên quân tình trạng. Trong đó huyền diệu, không cần nói cũng biết. Sở Phong Miên tùy ý đánh giá một chút, liền đem cái này phi tiên thái thiên trận thu vào không giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại đối Sở Phong Miên tới nói, vẫn là triệt để hủy diệt Thiên Kiếm Tông trọng yếu nhất. Cái này phi tiên thái thiên trận huyền diệu, Sở Phong Miên trở về có thể chậm rãi lĩnh hội. Nhìn xem phi tiên thái thiên trận rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Phiền kiếm tác còn lại mấy vị Thiên Kiếm Tông cường giả sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phi tiên thái thiên trận, có thể nói là Thiên Kiếm Tông bên trong trọng yếu nhất một kiện chí bảo. Bằng vào cái này phi tiên thái thiên trận, Thiên Kiếm Tông không biết là vượt qua bao nhiêu lần nguy hiểm. Bây giờ lại là rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã mất đi phi tiên thái thiên trận về sau, Thiên Kiếm Tông nhất phương càng là lại không ngăn cản Sở Phong Miên khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Kiếm Tông nhất phương cường giả đã là tử thương hơn phân nửa. Vậy chỉ còn lại có phiền kiếm tác bọn người còn tại chống cự. Vạn năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem tử thương hơn phân nửa Thiên Kiếm Tông cường giả, phiền kiếm tác đều là toàn thân run rẩy nói ra. Không biết là e ngại, vẫn là tức giận. Sớm tại vạn năm trước, Thiên Kiếm Tông đối địch với kiếm đạo môn thời điểm, liền nên nghĩ tới giờ khắc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ngữ khí băng lãnh nói ra, Thiên Kiếm Tông hôm nay kiếp nạn, bất quá là vạn năm trước đó, kiếm đạo môn đại kiếp phiên bản mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại so với năm đó bảy đại tông môn vây công Thiên Kiếm Tông một trận chiến, Sở Phong Miên đã là nhân từ rất nhiều. Bảy đại tông môn vây công kiếm đạo môn một trận chiến, thế nhưng là đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Cho dù là một vị tại nhỏ yếu kiếm đạo môn đệ tử, bọn họ nhưng đều một cái đều không có thả qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Sở Phong Miên bất quá là chém giết những Thiên Kiếm Tông đó trước một thế hệ cường giả, đối một chút tiểu bối, nhưng còn không có đuổi tận giết tuyệt, đã là đầy đủ nhân từ. Tiểu súc sinh, hôm nay tính ngươi thắng, nhưng là ngươi cũng sớm muộn muốn chết. Ta Thiên Kiếm Tông, thế nhưng là thiên cửu vực cự đầu, kiếm đạo chi chủ đều bị chúng ta giết chết, ngươi vậy như thế phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia phiền kiếm tác phảng phất không có nghe thấy Sở Phong Miên lời nói như thế, dữ tợn nói ra, có đúng không? Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn vậy không gặp được ngày đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên cũng lười kéo miệng lưỡi chi dũng. Cái này Thiên Kiếm Tông, bất quá chỉ là cửu vực chi nhánh thôi. Bảy đại tông môn phía sau, nhưng đều là thiên cửu vực cự đầu. Điểm này Sở Phong Miên trong lòng đã sớm rõ ràng. Bất quá nếu là vạch mặt đến, Sở Phong Miên vậy sẽ không ở e ngại cái gì. Thiên cửu vực cự đầu lại như thế nào? Đợi đến vượt qua thiên nhân đại kiếp, thực lực lại lần nữa kéo lên về sau. Cho dù là Thiên Cửu vực Thiên Kiếm Tông, Sở Phong Miên sớm tối cũng muốn đem hủy diệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá hôm nay, trước đem cái này cửu vực bên trong Thiên Kiếm Tông triệt để hủy diệt lại nói. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Phiền Kiếm Tắc bọn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này, nhưng đều là lúc trước vây công kiếm đạo môn kẻ cầm đầu. Sở Phong Miên nguyện ý thả qua những bọn tiểu bối kia, cũng là bởi vì bọn họ cũng không có tham dự vạn năm trước vây công kiếm đạo môn trận chiến kia. Nhưng là Phiền Kiếm Tắc bọn người. Nhưng Sở Phong Miên không có thả qua bọn họ lý do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết cho ta. Chấm. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, hướng về phía Phiền Kiếm Tắc phương hướng vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thuần di. Tốc độ này nhanh chóng, để cho người ta căn bản đều thấy không rõ Sở Phong Miên thân hình quỹ tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này, người này tốc độ, thế mà nhanh đến như thế không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có võ giả sợ hãi than nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Kiếm Tông, xong. Nhìn xem tại hư ảo không gian bên trong lộ ra Thiên Kiếm Tông. Tại cái này dư ba phía dưới, đều biến thành một vùng phế tích Thiên Kiếm Tông. Vậy có võ giả không khỏi cảm thán nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này xưng bá cửu vực vạn năm quái vật khổng lồ. Hôm nay thế mà ngay tại Sở Phong Miên trong tay. Hủy diệt. Trước đó Sở Phong Miên chuẩn bị tới tiến đánh Thiên Kiếm Tông tin tức xuất thế thời điểm. Còn có thật nhiều người cảm thấy Sở Phong Miên là không biết lượng sức. Tự tìm đường chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai đều không thể nghĩ đến. Lại là kết quả này. Thiên Kiếm Tông hủy diệt. Chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ sợ là còn lại 6 đại tông môn. Cũng nên hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy có võ giả trong lòng rõ ràng. Thiên Kiếm Tông hủy diệt. Đại biểu cũng không phải là kết thúc. Ngược lại là vừa mới bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng Sở Phong Miên có thù tông môn. Cũng không chỉ là Thiên Kiếm Tông. 7 đại tông môn bên trong. Ngoại trừ lục đạo ma môn mặt khác 6 đại tông môn. Nhưng đều là lúc trước vây công kiếm đạo chi chủ. Vây công kiếm đạo môn kẻ cầm đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hủy diệt Thiên Kiếm Tông. Vậy sẽ không để qua bọn họ. Mà lục đạo ma môn môn chủ. Ma đế. Đã từng càng là Sở Phong Miên có sinh tử thù hận. Nghe đồn Sở Phong Miên trước đó liền một mình đánh vào đến lục đạo ma môn bên trong. Kém chút vẫn lạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể nói lấy Sở Phong Miên tính cách. 7 đại tông môn, Sở Phong Miên một cái vậy sẽ không để qua. Cái này Thiên Kiếm Tông, chỉ là Sở Phong Miên báo thù bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tại mọi người nói chuyện với nhau thời điểm. Không chung chiến đấu, đã bắt đầu. Sở Phong Miên tốc độ nhanh chóng. Ngay cả Phiền Kiếm Tắc trong lúc nhất thời đều phản ứng không lại đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ gặp Phiền Kiếm Tắc đều là liên tục lui ra phía sau. Tránh né cái này Sở Phong Miên mũi kiếm. Thế nhưng là trên người hắn. Vẫn là vết thương chồng chất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là thân là Tiên Vương đỉnh phong Phiền Kiếm Tắc. Tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, đều khó mà ngăn cản Sở Phong Miên thế công. Một màn này càng là kích thích cái này ở đây tất cả mọi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên quật khởi. Bất quá chỉ là tại cái này mấy năm ở giữa sự tình. Ai có thể nghĩ tới, mấy năm trước vẫn là một tên tiểu bối Sở Phong Miên. Hiện tại lại là sẽ trở thành đáng sợ như thế tồn tại. Đủ để hủy diệt 7 đại tông môn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho là bọn họ đã là biết Sở Phong Miên thân phận chân chính. Chính là vạn năm trước kiếm đạo thiên tài. Sở Kiếm Bạch. Nhưng Sở Phong Miên quật khởi quỹ tích. Bọn họ lại tra được. Liền là tại cái này mấy năm ở giữa quật khởi. Loại này quật khởi tốc độ. Có thể xưng thần thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa. Cái này phiền kiếm tác trên thân cũng đã là tràn đầy vết thương. Tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong. Liên tục lui ra phía sau. Sắc mặt hắn đều là tái nhợt vô cùng. Trước đó đang cùng Sở Phong Miên thời điểm giao thủ. Hắn liền cơ hồ át chủ bài ra hết. Về sau vì thôi động hủy diệt chi lôi lực lượng. Càng là không tiếc tiêu hao tinh huyết. Tới thôi động bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại một thân thực lực. Vốn cũng không đủ năm thành. Lại đối mặt Sở Phong Miên. Cơ hồ là bại lui. Sở Phong Miên chiêu chiêu hung ác. Cơ hồ trong chớp mắt. Liền muốn đem cái này phiền kiếm tác oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Hoang Cổ Bạch Lang. Diêu Quang Tinh Đế. Lúc này cũng đã xuất thủ. Chém giết cái này còn lại Thiên Kiếm Tông võ giả. Chỉ cần là tham dự hơn vạn năm một chiến Thiên Kiếm Tông võ giả. Hôm nay một cái cũng không có thả qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là một chút lặn giấu đi lão gia hỏa. Đều bị Hoang Cổ Bạch Lang. Diêu Quang Tinh Đế. Từng cái bắt đi ra. Chém giết tại chỗ. Mà Sở Phong Miên cần thiết đối phó. Chỉ còn lại cái này phiền kiếm tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết. Sở Phong Miên mắt sáng lên. Nhìn thấy phiền kiếm tác một cái phòng bị vô ý. Lập tức xuất kiếm. Một kiện trực chỉ phiền kiếm tác trái tim chém giết mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.